Tam tiểu thư anh yêu em, chương 61, chuyện tương lai cảm xúc của trái tim. Góc chuyện audio.com, một buổi chiều đông lạnh giá, cùng versus cơn gió mùa tràn về. Ngoài kia, sau ô cửa kính, tiếng gió cứ rít lên từng cơn ghê rợn. Những hạt mưa nhỏ bay trong gió CX đủ làm cho cái lạnh thấu đến tận xương tủy. Bất giác, một bông hồng đỏ thắm nghiêng ngả, rồi rụng cánh hoa trông thật tồi tệ. Nó và hắn ôm nhau đứng lặng im, một lúc sau nó lên tiếng NS chuyện cùng hắn xoay quanh thiên nhiên. Anh biết không, điều quan trọng nhất của hoa là sống để làm đẹp cho đời. Nở hoa khoe sắc thắm, làm mật nuôi ong, một chú chim ướt cánh vội vàng bay về tổ. Chim sống để tự do bay nhảy, mang âm thanh của mic để tô đẹp cho bản nhạc cuộc sống và trái tim là nơi bắt nguồn của tình yêu và hạnh phúc. Có những thứ chúng ta cần phải cảm nhận, trái tim, mắt thường thì làm sao mà thấy được những điều vô hình. Hay NS cách khác, trái tim là đôi mắt của tâm hồng ngóng như hai chúng ta. Anh trai, cô bên em, bề ngoài tuy hay trêu chọc nhau, đánh nhau, rồi mắng nhau nhưng lại không thể tách rời. Cảm thấy nhớ nhung mỗi khi người kia vắng bóng. Điểm chung là mọi người chúng ta nhận ra cơ thể sống thiếu nhau. Lúc này đây khi con tim rung động anh và em sẽ nhận ra mọi thứ. Nhận ra tình cảm của đối phương, cô cần ai phải nói ra phải không nào bảo bối. Hắn tiếp lời sau những câu NS của nó giống một bài văn hoàn chỉnh. Hôn phớt nhẹ lên đôi môi đầy mật ngọt ấy. Mật ngọt chết rồi, trái tim còn có nhiều thông điệp khác nữa. Ánh lửa tình bại nhưng anh chỉ thích tình yêu thôi vì KAH. Hắn, vô cầm, CK yêu của em, tình yêu sẽ xuất phát rồi lớn thành gì đờ. Một gia đình nhỏ hạnh phúc to, em mong hai ta có một gì đờ, ngôi nhà và những đứa trẻ, những đứa con chính là kết quả từ tình yêu. Gì đờ ấy sẽ luôn có những tiếng cười hồn nhiên, vô tư của lũ trẻ, anh nhỉ, sẽ là nơi mang lại tiếng cười thoải mái. Những niềm vui nho nhỏ mà hạnh phúc to lớn. Nó lấy tay tạo thành một hình tròn to lớn giữa không gian. Dừng một lát, nó NS tiếp. Trong gì đờ ấy có tình cảm của ba mẹ dành cho con. Sự nâng niu chăm sóc và ngược lại các con sẽ nghe lời. Chúng sẽ rất ngoan cho mà xem. Tất cả xuất phát từ trái tim chân thành của gì đờ ta. Có được vậy, đơn giản là chúng ta hợp nhau. Ăn ý versus nhau trong đời sống hàng ngày. Do trái tim thấu hiểu và thuộc về nhau, VK yêu AH đừng lo, anh sẽ sớm rước em về làm VK, anh cùng em thực hiện mong ước. Hắn cười nói cử chỉ danh mãnh, em miss cô thèm làm VK tên biến thái như anh. Thiệt thòi lắm, nó cười trêu, anh sẽ nuôi em, muốn sinh bao nhiêu anh đều nguyện chiều, chẳng phải anh lộ em lãi ư, giả sử thế này cho vui. Anh là hoàng đế một nước. Chỉ mít em có vinh dự làm hoàng hậu của anh thôi. Chi sủng ái chính thê, tam cung lục viện gì đó dẹp, em rõ chưa, hắn đưa dẫn chứng thuyết phục nó. Hay ra, hoàng thượng NS có thật không a? Sủng thê không định có thêm vi cây bé chứ? Nó, ta NS thật, nàng phải tin chậm chứ. Hắn và nó cứ vui vẻ hiện tại. Chơi trò ngược dòng cổ đại không biết tương lai sẽ thế nào nhưng cứ sống vì thực tại quan trọng hơn. Tương lai dù chưa biết có gì thay đổi nhưng họ vẫn sẽ mãi bên nhau đi đến cuối con đường của hạnh phúc viên mãn. Ở nơi khác có hai con người vừa đi vừa nắm tay thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau một cái. Miệng cười câu ngớt, nhỏ và cậu đã là của nhau. Tình yêu đã gắn kết họ xích lại gần nhau hơn. Yêu nhỏ. Cậu vẫn thấy có phần cô an tâm, mà khúc mắc là nằm ở đặc tính cậu cho rằng là đáng lo ngại nhất. Tật mê trai, thấy trai đẹp là tớn lên, làm quen rồi cậu sẽ bị lơ đi dài a. Nếu đúng như những gì người ta truyền, có thuốc trị mê trai thì cậu tội gì mà cô chữa trị cho nhỏ. Cuộc cãi yêu của hai anh chị lại bắt đầu. BS hứa với anh em sẽ bỏ tật mê trai nhé. Anh cô chịu đi cây mỗi khi em thân mật với thằng khác. Nhìn một phút nữa là anh không biết làm gì versus nó đâu. Anh nghĩ tôi không thủy chung, nghi ngờ tình cảm của tôi vậy anh tỏ tình làm chi? Nhỏ bất mãn lên tiếng, Anh xin lỗi, chỉ là sợ mất BX ra. Anh biết lỗi rồi, hứa tin tưởng BX. Cậu, thôi được, tôi rộng lượng, cô chấp nhất. Nhỏ, hi hi, anh biết mở yêu BX nhất cho anh hôn cái nào. Cậu cười híp mắt nhân thời cơ hôn chụt một cái vào má nhỏ nhỏ CX, không nói gì thêm. Mặt hơi đỏ, hạnh phúc đang len lỏi vào từng tế bào của mỗi con người, hết mình vì một chữ yêu. Cách chương.